13 lời nguyền, tác giả, Kia S, thực hiện, Thư viện báo, chương 130, thứ 24 chương săn bí mật của người. 1. Trong lúc vô ý thoáng nhìn ven đường xe, Dịch Đạo lại không đứng yên, thấy Dịch Đạo tượng con trùng tử như nhau đổi tới đổi lui. Thợ săn cũng không nhịn được, được rồi, ngươi đuổi đi nhanh đi, đỡ phải lưu lại chọc người tâm phiền. Vừa nghe nói thế, Dịch Đạo tượng được đại xá như nhau, kêu cũng không kịp đánh, a miệng rộng, nhanh như chớp liền không thấy bóng dáng. Lăng Hạo biết Dịch Đạo đi nơi nào, trong lòng cũng thư chậm một điểm, mân y vừa làm cho Kỷ Nhan một người ly khai. Trong lòng của hắn cũng rất bất an nhạc, chỉ là bách phúc chuyện tình càng thêm khẩn cấp một điểm. Hắn thực sự không thể đi một mình dụng, hơn nữa hắn cũng sợ hãi lại cho Kỷ Nhan bất cứ hy vọng nào. Kia sẽ chỉ làm nàng thương càng thêm thương, bởi vì hắn càng ngày càng khẳng định trong lòng của mình kỳ thực cất giấu khác một cái bóng. Làm cho hắn nhớ thương, vô pháp dứt bỏ bóng dáng, cứ việc kia bóng dáng làm cho Lăng Hạo vô pháp ức chế đau lòng. Nhưng hắn trong lòng vẫn là ngoại trừ nàng bên ngoài, cũng nữa không tha cho bất kỳ vật gì. Mâu Ly từ trong phòng đi ra hậu, để mọi người hồi đi nghỉ ngơi. Cũng mọi cách căn dặn muốn xem thật kỹ bách phúc, những thứ khác nói, thì một câu không nói. Kia chú hồn làm sao bây giờ? Chúng ta không đuổi kịp, thợ săn cúi đầu hỏi, dường như một phạm sai lầm đứa nhỏ. Mâu Ly yên lặng trả lời, không có quan hệ, thất ngày sau, nó sẽ tự động hiện thân, thở dài một hơi sau. Sự tình rốt cuộc tố cáo một đoạn, Mâu Ly lần thứ hai thần bí rời đi sau. Ninh Tiêu cùng Lăng Hạo cũng lần lượt trở về nhà, mấy ngày nay tất cả mọi người mệt muốn chết rồi, nhất là Lăng Hạo, trên vai thương còn tương đương nghiêm trọng, trời đã tảng sáng, anh Đào cùng Trương Dương đang khẩn trương sau cũng đã bị mệt mỏi đánh bại. Nhìn ngủ say chúng đích bách phúc, bọn họ yên tâm về tới trong phòng, chỉ có thợ săn vẫn là như vậy tinh thần quắc thước. Không có chút nào buồn ngủ. Ngược lại là dị thường hưng phấn, nằm dưới đất thất trên giường nhỏ, hắn mắt mở to, mặt mỉm cười, như vậy thợ săn, cho dù ai cũng không từng gặp qua, bách phúc 13 lời nguyền rốt cuộc có phá giải hy vọng. Điều này cũng ý nghĩa trên người mình chú cũng có bị phá giải hy vọng. Qua nhiều năm như vậy, chính mình rốt cuộc quá thế nào cuộc sống a? Hiện tại tất cả rốt cuộc muốn kết thúc. Hắn tựa hồ đã thấy được một tia mỹ lệ ánh dạng đông. Thợ săn cẩn thận khóa ngược lại môn, đứng ở trước gương, cởi trên người xiêm y. Này mặt cái gương là thợ săn riêng mua về. Bình thường này mặt toàn thân kính đều là dùng một khối thật dày hồng sắc vải nhung che lên. Hôm nay, hắn rốt cuộc có thể vạch chân. Thợ săn trên người một cái chỉ trợn tròn mắt to sẽ khép lại sao? Chẳng sợ chỉ có một chút. Thợ săn cũng còn là biết, bởi vì qua nhiều năm như vậy, đối này đỏ ánh mắt hắn thực sự quá quen thuộc, đã từng, hắn là như thế thống hận này đỏ ánh mắt thậm chí là thân thể của mình. Liền tắm hắn đô hội tận lực tránh cho, cái gương thì lại là hắn thống hận nhất gì đó, hắn lúc trước trong nhà sẽ không từng có quá một mặt cái gương. Mà bây giờ hắn cư nhiên cứ như vậy bình bình thản thản đứng ở trước gương. Không có một chút tự ti cùng phẫn hận, thay vào đó là đúng tương lai hướng tới cùng ảo tưởng. Hắn rốt cuộc phải đổi thành người thương thôi. Như vậy, hắn cũng có thể giống người khác một chút bừa bãi hưởng thụ dương quang âu yếm. Ở trên bờ cát thử trong nước biển vui vẻ. Tất cả đều là như vậy làm người ta chờ mong. Nhưng vừa nhìn thấy tay trái cổ tay chỗ một đạo thật dài vết sẹo. Thợ săn tươi cười liền biến mất. Lúc nhỏ không hài lòng lần thứ hai di động hiện tại trước mắt. Không hiểu chuyện thời gian, tiểu thợ săn còn đã từng lấy vì người khác đều cùng hắn như nhau. Toàn thân trường mãn một cái chỉ trừng trừng trợn mắt, nhưng nhìn đến người khác trên người bóng loáng non mịn làn da lúc. Hắn liền từ từ hiểu mình cùng người khác bất đồng, nhớ 5 tuổi thời gian, tiểu thợ săn cùng trong thôn tiểu hài tử cùng nhau chơi đùa trò chơi. Một thật dài phấn phấn táo mặt, phi thường đáng yêu tiểu cô nương ngang đầu hỏi, các ngươi biết người có kỳ con mắt sao? tiểu thợ săn còn chưa kịp trả lời. Bên cạnh mấy tiểu đồng bọn liền cướp kêu lên. Ta biết, có hay, không đúng. Tiểu thợ săn vẻ mặt thần khí nói. Có thật nhiều chỉ, ngươi gạt người. Hai tiểu nam sinh bất mãn kêu lên. Đáng yêu tiểu táo cũng giơ lên tròn tròn khuôn mặt nhỏ nhắn. Tò mò nhìn tiểu thợ săn. Tiểu thợ săn nhìn mấy tờ không tín nhiệm khuôn mặt nhỏ nhắn. Lớn tiếng kêu lên, ta không gạt người, không tin các ngươi nhìn. Dứt lời, vén nổi lên của mình mặc áo. Ngay lúc đó tiểu thợ săn căn bản không rõ ràng lắm trên người hắn một cái con mắt có bao nhiêu sao. Đáng sợ, hắn chỉ là nhìn thấy mấy tiểu đồng bọn sửng sốt vài giây hậu. Liền hoảng sợ kêu to. Cái kia đáng yêu tiểu táo bị dọa đến trực tiếp khóc lớn lên. Yêu quái, ngươi là yêu quái. Không, ta không phải. Tiểu thợ săn cuống quýt cua tay nhỏ bé. Bằng hữu phản ứng làm cho hắn cũng đồng dạng kinh khủng. Hắn không biết mình rốt cuộc làm sai cái gì. Đại gia tại sao phải như vậy sợ hãi. Mấy mới vừa rồi còn hữu thuyết hữu thiếu tiểu đồng bọn sôi nổi nhặt lên trên mặt đất rơi là tả hòn đá. Hướng tiểu thợ săn ném tới. Ngay cả cái kia nhìn như nhu nhược tiểu táo cũng không ngoại lệ. Nàng nhặt lên trên mặt đất một khối sắc nhọn hòn đá. Toàn lực hướng tiểu thợ săn ném đi. Trong miệng còn gọi, chán ghét yêu quái, mau cút khai. Hòn đá góc cạnh thật sâu phá vỡ tiểu thợ săn cổ tay. Đỏ tươi máu ào ào theo trên tay của hắn chảy xuống. Hắn giật mình, ngơ ngác nhìn tiểu táo. Tiểu táo thế nhưng hắn ở trong cảm nhận tôi muốn bạn thân a. Mấy tiểu hài tử nhìn thấy tiểu thợ săn cuộn trào mãnh liệt không ngừng máu tươi không có nửa điểm. Khổ sở, trái lại hưng phấn mà kêu to lên. Hắn chảy máu, yêu quái chảy máu, chúng ta đè chết hắn. Nếu không hắn sẽ đem chúng ta ăn tươi. Hòn đá liền hướng hạt mưa như nhau đập bể hướng tiểu thợ săn. Tiểu thợ săn chỉ phải chảy nước mắt rất nhanh đào tẩu. Bị tảng đá đập bể thương chuyện tình tiểu thợ săn không dám nói cho cha mẹ. Chỉ là tự mình một người trốn ở trong tủ khóc. Hắn có thể cảm giác được, nếu như mình nói cho cha mẹ chuyện đã xảy ra hôm nay. Chỉ biết đưa tới một tiếng sóng to gió lớn. Nhưng mà, này thanh sóng to gió lớn cũng không có bởi tiểu thợ săn dàn xếp ổn thỏa mà đình chỉ. Trạng vạng, trong thôn đã đem tiểu thợ săn toàn thân trường cho đã mắt con ngươi chuyện tình truyền một lần. Dù sao nói ra chuyện này chính là mấy năm 6 tuổi tiểu hoa nhi. Bọn mình cũng là bán tín bán nghi. Thế nhưng hồi tưởng lại tiểu thợ săn ra, bình thường quái dị mấy người, lại có không ít người cảm giác chuyện này có thể sẽ là thật. Tiểu thợ săn cha mẹ bình thường luôn luôn ở nhà. Chỉ có tiểu thợ săn phụ thân cách mỗi một khoảng thời gian ra ngoài một lần. Một tuần tả hữu mới phản hồi. Không ai biết bọn họ là từ đâu tới đây. Thậm chí không ai biết bọn họ họ gì. Thần bí nhà này người là ở 2-3 năm tiền đột nhiên đưa đến. Bọn họ từ trong thôn một hộ họ Trương nhân ra trong tay. Mua sơn biên một tòa 2 tầng tiểu lâu. Vốn là cách thôn dân tập trung chỗ ở rất xa. Hơn nữa nhà này mọi người là tính cách hướng nội, bất thiện lời nói, vì thế cùng người trong thôn cũng không có gì lui tới. Kỳ thực đối nhà này người, trong thôn cũng sớm đã có không ít đồn đại, lần này mấy tiểu oa nhi các nói, là được xác minh một số người nội tâm suy đoán chứng cứ. Loại này suy đoán cùng nghi ngờ ở trong thôn càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng xuất phát từ không ai nguyện ý xen vào việc của người khác tâm lý. Vì thế vẫn không có gì hành động, nhiều lắm là đến tiểu thợ săn trước ra môn chỉ trỏ. Cứ như vậy, mãi cho đến 3 ngày sau, cái kia tiểu táo mất tích, tiểu táo phụ thân là trong thôn thôn trưởng. Lúc trước tiểu thợ săn một nhà chuyển vào thôn tới thời gian. Làm thôn trưởng, hắn đã từng sửa lại tiểu thợ săn phụ thân không ít chỗ tốt. Cho nên khi lời đồn đại vừa mới hạng nhất truyền thời gian. Hắn đã từng đều lực ngăn cản bọn đi quấy rối, nhưng hiện tại mất tích chính là hắn thương yêu nhất nữ nhi. Điều này làm cho hắn âm thầm phẫn hận của mình dẫn sói vào nhà. Thế là tự mình mang người thượng tiểu thợ săn trong nhà đi hỏi tội. Tiểu ca sau này ở thứ bảy nhật sẽ sửa ở buổi trưa canh tân. Thỉnh đại gia không nên gấp gáp, bởi vì tiểu ca cũng sẽ muốn nghỉ ngơi một chút, ngủ cái lại thấy. Mặt khác, thích quyển sách này bằng hữu có thể đóng dấu. Không quan hệ, hết chương.